Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 248, 248, ai muốn giết cô ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện Xích Long, bác sĩ Vương, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ngay khi tiến vào phòng mạch của bác sĩ Vương, Úy Trì Thác Dã liền gấp gáp hỏi. Trong điện thoại, bác sĩ Vương nói trong chén thuốc có bỏ thạch tín. Hít vào sâu một hơi. Anh không dám tưởng tượng. Có người dám lẻn vào bệnh viện Xích Long. Thậm chí đến chỉ để hạ độc Lăng Vũ Hy. Vụ chiếc Jeep đen tập kích tháng trước vẫn còn chưa tra ra manh mối. Này đã bắt đầu trực tiếp xuống tay luôn rồi. Ông Úy Trì, lúc đầu tôi chỉ ngửi thấy có mùi lạ. Đúng lý. Bình thường thì chén thuốc bắc này không nên có mùi đó. Bác sĩ Vương kiên nhẫn giải thích, đồng thời đưa báo cáo xét nghiệm cho Úy Trì Thác Dã xem. Sau khi đem đi xét nghiệm thành phần dược liệu, trong đó có cho thêm thạch tín. Dầm, Úy Trì Thác Dã sau khi lật xem bảng báo cáo, liền ném mạnh xuống bàn làm việc. Vô cùng tức giận, xít, rốt cuộc là ai đã hạ độc, muốn một xác hai mạng. Anh giận dữ hét lớn. Xem ra, thật sự có kẻ chán sống. Dám giở trò trên địa bàn của anh. Thật ra hôm nay có một người phụ nữ lạ mặt. Tự mình đem thuốc đến. Cũng may tôi vừa lúc có mặt. Bà ta mới vội vã rời đi. Bác sĩ Vương nghĩ đến người phụ nữ đưa thuốc kia. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người phụ nữ lạ mặt. Camera giám sát có phát hiện gì không? Anh vội vàng hỏi. Bác sĩ Vương gật đầu, đẩy màn hình máy tính về phía Úy Trì Thác Dã. Tôi đã thông báo cho bộ phận an ninh điều tra. Ông Úy Trì, ông xem, đây là quá trình y tá Tiểu Linh bị đánh ngất bất ngờ. Dứt lời, ông bấm vào video giám sát được ghi lại trên máy tính. Camera trên hành lang, y tá Tiểu Linh đang bưng khay thuốc đi tới. Lúc đi ngang qua hành lang của một gian phòng bệnh. Khi cô đang chuẩn bị đi vào phòng bệnh của Lăng Vũ Hy, bỗng nhiên, cánh cửa phòng bệnh kia bất chợt mở ra, vươn ra một cánh tay có cầm theo một chiếc khăn, bất ngờ bịt miệng Tiểu Linh, tay kia thì nhanh gọn kéo Tiểu Linh vào trong phòng. Bởi vì tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân, nên trong phòng bệnh không hề gắn camera. Vì vậy, sau khi Tiểu Linh bị kéo vào trong phòng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Căn bản không có cách nào thấy được. Sau khoảng 3 phút, cửa lại mở ra. Đi ra là một người phụ nữ mặc đồng phục y tá. Trên tay bưng khay thuốc vừa đoạt được từ tay Tiểu Linh. Nhưng cô ta không phải là Tiểu Linh. Úy Trì Thác Dã hết sức tập trung nhìn chăm chú vào người phụ nữ từ trong phòng đi ra. Chính là cô ta. Đúng vậy, chính cô ta đã bưng chén thuốc có bỏ thạch tín. Đưa đến cho cô Lăng uống. Bác sĩ Vương gật đầu giải thích. Dầm, đáng chết. Úy Trì Thác Dã đấm mạnh xuống bàn. Phần còn lại đâu? Cô ta đã đi đâu? Cái đó, bộ phận giám sát tạm thời chưa phát hiện ra. Bác sĩ Vương tiếc nuối nói. Ngoài đoạn video này, bọn họ đã không tìm thấy bất kỳ đoạn video nào khác có mặt cô ta. Chẳng lẽ cô ta có khả năng tàng hình? Úy Trì Thác Dã không tin còn có người có thể giở trò dưới mi mắt anh. Anh dừng hình ảnh người phụ nữ kia lại. Tinh tế quan sát tỉ mỉ. Nhưng không có chút manh mối nào. Khuôn mặt này quá xa lạ. Anh hoàn toàn không thể nhận ra. Ông Úy Trì, chuyện lần này, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng bệnh viện quả thật không thích hợp cho việc bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu muốn đảm bảo an toàn của cô Lăng, tôi nghĩ ông vẫn nên tăng cường thêm phòng bị. Lần này là may mắn. Bác sĩ Vương không dám cam đoan lần sau có còn may mắn như thế nữa không? Úy Trì Thác Dã nhíu mày trầm tư trong chốc lát. Một lúc lâu sau, anh hỏi, tình trạng hiện tại của cô ấy thế nào? Thai nhi ổn định không? Trước mắt tình hình ổn định. Ban đầu tôi vốn đề nghị cô ấy nên ở lại bệnh viện thêm 3 tháng nữa. Nhưng xem tình huống hôm nay. Hơn nữa thêm sự kiện đâm xe lần trước, tôi nghĩ ông Úy Trì nên biết sắp xếp sao cho thỏa đáng. Bác sĩ Vương nhíu chặt lông mày. Đối với bối cảnh phức tạp trong giới xã hội đen của Úy Trì Thác Dã, ông ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Chuyện gây thù chốc oán là bình thường, nhưng ông chỉ là một bác sĩ bình thường. bệnh nhân bị thương thân thể ông còn có thể cứu trị. Nhưng nếu chỉ là nguy cơ, thì xin lỗi ông không có khả năng. Gật đầu, Úy Trì Thác dã hiểu. Tôi biết phải làm gì. Vô luận thế nào, bác sĩ Vương, lần này vô cùng cảm ơn ông. Nghĩ đến có chút sợ hãi. Nếu không có bác sĩ Vương, vạn nhất Cố Ngốc Lăng Vũ Hy uống hết chén thuốc đó thì phải làm sao? Anh không dám tưởng tượng. Cảm giác sợ hãi này làm cho anh toát mồ hôi lạnh. Sự kiện đâm xe lần trước đã dọa anh suýt mất nửa mạng. Cũng vì vậy anh hiểu rằng anh không thể để mất hai mẹ con được. Mà lần này, đáng chết, rốt cuộc là ai muốn đấu với anh? Chẳng lẽ là Trạch Lạc Kỳ? Theo lý, nữ nhân của hắn vẫn còn trong tay Xích Long Bang. Hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ mới phải. Đúng vậy, rốt cuộc là ai? Không cần khách khí, đây là việc tôi nên làm. Ông Úy Trì, tôi đưa ông đi thăm cô Lăng. Bác sĩ Vương đứng dậy, bước tới mở cửa. Vâng, cô ấy có biết chuyện này không? Úy Trì Thác dã đi tới trước, chuẩn bị cùng bác sĩ Vương đến gặp Lăng Vũ Hy. Tôi vẫn chưa nói với cô ấy. Xem tình hình hiện tại của cô ấy, tôi nghĩ cũng không thích hợp cho lo lắng thấp thỏm. Bác sĩ Vương vừa đi vừa nói chuyện. Đi bên cạnh bác sĩ Vương, Úy Trì Thác dã gật đầu đồng ý, nói. Đúng, không cần nói với cô ấy. Tôi sợ cô ấy lo lắng. Tóm lại, bác sĩ Vương, ông mau chóng sắp xếp. Tôi muốn cô ấy xuất viện. Nói như vậy, cũng không phải không được. Nhưng tôi đề nghị mời thêm một y tá. Hơn nữa, phải thường xuyên đến bệnh viện để thăm khám. Chuyện bác sĩ Vương lo lắng cũng không phải không có lý. Dù sao lúc này thai nhi của Lăng Vũ Hy cũng chưa thực sự ổn định. Hơn nữa, ông nhận thấy, thai nhi có chút bất thường. Cần để lớn hơn, lại làm kiểm tra kỹ một chút. Được, tôi sẽ sắp xếp. Bỗng dưng, nói xong câu đó, khóe mắt Úy Trì Thác dã quét qua một bóng người. Một cô gái đang ráo rác ngó quanh tìm cách trốn tây tránh đông. Đợi chút, cô gái này. Anh chợt nghĩ đến một ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Người hạ độc chính là cô ta, Cách Trương.